vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Cảnh nhớ rất rõ, nhị đệ của hắn từ nhỏ đã không thích cười. Khi còn bé, Thôi Hành luôn giữ một khuôn mặt căng thẳng, ít khi nói chuyện với người khác. Tuy nhiên, hắn lại có một ngoại hình rất ưa nhìn, môi hồng răng trắng, càng làm cho dáng vẻ lạnh lùng, trưởng thành của hắn trở nên hấp dẫn, khiến người khác muốn trêu đùa. Mỗi khi Thôi Hành bị các tiểu nương tử sống nhờ trong phủ đùa giỡn đến khó chịu, hắn sẽ nhăn mặt, cau mày như bắt được con sâu, và gọi lớn, đại ca. Lúc đó, Thôi Cảnh sẽ giống như những huynh trưởng khác, tiến lên để giải cứu hắn, tìm cách đưa nhị đệ ra khỏi tình huống khó xử. Sau khi giải thoát được cho nhị đệ, Thôi Cảnh không phải là người thiếu nguyên tắc. Hắn sẽ kiên nhẫn dạy Thôi Hành, nhắc nhở hắn nên cười nhiều hơn, đừng lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng. Thôi Hành mỗi lần đều đồng ý ngoài miệng, nhưng lần sau gặp lại, khuôn mặt hắn vẫn không hề thay đổi, vẫn là một vẻ lạnh lùng như cũ. Ngày trước, đừng nói đến chuyện cười, ngay cả việc các tiểu nương tử có thể nói với Thôi Hành một câu hoàn chỉnh cũng đã khó khăn. Chỉ có Trịnh Tú Oánh, nhờ quan hệ gần gũi với Thôi Hành, lại thêm mối hôn ước chỉ phúc vi hôn, nên Thôi Hành đối xử với nàng như một người chị dâu. Thái độ có phần khách sáo hơn, nhưng khách sáo là một chuyện. Nhiều năm như vậy, nụ cười của hắn vẫn là thứ rất hiếm hoi. Huống hồ, người như Lục Tuyết Y cô nương của nhị phòng, cháu gái của nhị thẩm lại càng không thể dễ dàng thấy được nụ cười của hắn. Thôi Cảnh suy nghĩ kỹ lưỡng, chỉ có thể kết luận rằng nhị đệ của hắn trưởng thành rồi. Tính tình cũng trở nên ôn hòa hơn, vì vậy mới có thể cười nhiều như vậy. Quả thật là trưởng thành. Thôi Cảnh nhớ lại hình ảnh của người em trai cao lớn, trầm tĩnh của mình, lòng bỗng cảm thấy phiền muộn. Thiếu niên lang ngày nào, giờ đã là một nam nhân trưởng thành, chín chắn. Vừa nãy, trong phòng, hắn còn nghe nói nhị đệ của mình được thánh nhân triệu kiến. Chuyện này không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Xem ra thánh nhân rất coi trọng Thôi Hành. Văn võ song toàn, tài năng hiếm có ở Trường An. Phụ thân hắn từng đánh giá nhị đệ rất cao, và điều đó quả nhiên không sai. Thôi Cảnh từ lâu đã biết mình không thể so sánh với nhị đệ. Bây giờ, nhìn lại bản thân với dáng vẻ nghèo túng, lê lết qua ngày, hắn lại càng thấy tự ti. Hắn còn mặt mũi nào mà trở về phủ nữa? Có lẽ hắn nên sống cả đời ở nơi này. Đó có lẽ là số phận. Điều duy nhất Thôi Cảnh còn lo lắng bây giờ là Trịnh Tú Oánh. Hắn chết trận nơi biên cương, không biết Trịnh muội muội có vì thế mà cả đời mang nỗi áy náy không. Thực ra, hắn không trách nàng, hắn biết nàng là người có tâm tính thiện lương, những lời nàng nói khi xưa chỉ là nhất thời không suy nghĩ. Nhưng bây giờ, hắn không muốn trở về nữa, cũng không thể trở về, chỉ mong Trịnh muội muội sớm có thể quên hắn đi và tìm cho mình một lang quân tốt. Hôm nay là giữa tháng, trăng sáng đã lên cao, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Thôi Cảnh ngẩng nhìn lên mặt trăng tròn, trong đầu không khỏi nghĩ tới Trịnh Tú Oánh. Liệu nàng có thỉnh thoảng nhớ đến người đã khuất như hắn không? Với tính cách ôn hòa của nàng, có lẽ sẽ có. Nếu có cơ hội, hắn vẫn muốn gặp nàng một lần để giải tỏa nỗi nhớ nhung, đồng thời khuyên nhủ nàng, mong nàng không còn lo lắng về hắn nữa. Tại phủ Bác Lăng Công, Trịnh Tú Oánh quả thật đang nghĩ đến Thôi Cảnh, nhưng không phải mong hắn trở về, mà là mong hắn chết đi. Hôm đó, nữ sử được cử đi cũng không tìm thấy Thôi Cảnh ở chỗ cũ. Sau khi hỏi thăm các cửa hàng, cô lại tìm đến chợ phía Tây, nhưng đến nơi thì mới biết rằng đám buôn nô lệ Hồ Ba đã xuất phát đi Tây Vực. Tất cả nô lệ mua được lần này đều bị dẫn đi. Và nghe nói Thôi Cảnh cũng nằm trong số đó. Tây Vực cách ngàn dặm xa xôi, đường xá lại hiểm trở. Nếu Thôi Cảnh thực sự bị dẫn đi, lần này e rằng sẽ không có vận may trở về như lần trước. Nữ sử tìm kiếm thêm vài ngày nhưng không phát hiện được dấu vết nào của Thôi Cảnh, nên đành quay về bẩm báo lại cho Trịnh Tú Oánh. Chỉ đến khi nghe tin này, Trịnh Tú Oánh mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất nàng cũng không phải nhúng tay vào em mờ. Á, u người, cuối cùng, nàng có thể an tâm mà ngủ một giấc ngon lành. Trịnh Tú Oánh từ từ tựa vào gối, nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến nàng khó chịu. Nàng sai người kéo rèm xuống che kín mít, sau đó mới an lòng mà chìm vào giấc ngủ. Chờ đến khi có tin từ Huỳnh Dương, chính thức giải trừ ước định chưa lập gia đình giữa nàng và Thôi Cảnh, nàng mới có thể nghĩ đến việc nghị thân. Tại Thanh Ô Viện, xe ngựa hồi phủ thì trời đã tối muộn. Thôi Hành vốn thích sự yên tĩnh, Thanh Ô Viện lại rất ít người lui tới quấy rầy. Viện lại gần cổng phía đông, ra vào vô cùng thuận tiện. Tuyết Y lặng lẽ đi theo sau lưng Thôi Hành. Dọc đường mọi thứ đều yên ổn. Chỉ là hôm nay dường như bước chân của nhị biểu ca có phần nhanh hơn bình thường. Nàng không thể không đẩy nhanh bước chân, thỉnh thoảng còn suýt va vào lưng hắn. Gương mặt Tuyết Y ửng đỏ, vội vàng thối lui vài bước. Nhị biểu ca dường như có vẻ gấp gáp. Tuyết Y siết chặt khăn tay, tim đập thình thịch. Và đúng như nàng dự đoán, khi cửa chính vừa mở ra, chưa kịp phản ứng, nàng đã bị kéo vào bên trong cùng với một cú đẩy mạnh, ép nàng vào phía sau cánh cửa. Những nụ hôn dữ dội bất ngờ ập xuống, đôi vai nàng bị đè ép, eo bị kéo về phía trước, cảm nhận từng đợt hỏa nhiệt bị nén lại từ cơ thể hắn. Đôi môi nàng bị ép mở ra, nuốt lấy nụ hôn sâu mà hắn mang đến. Không khí mùa hè vốn đã oi bức, nay càng thêm nóng bỏng. Chỉ trong chốc lát, cả hai người đều đẫm mồ hôi trên trán. Tuyết Y cảm thấy mình gần như không thở nổi, phải ôm lấy cổ Thôi Hành mới có thể đứng vững. Nụ hôn sâu chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, nhưng Thôi Hành nhanh chóng không thỏa mãn. Bàn tay thuần thục của hắn bắt đầu cởi bỏ váy ngắn của nàng. Trong lòng Tuyết Y vẫn còn nghĩ đến việc học đàn, nên cô cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Khi môi của Thôi Hành vừa chạm xuống cổ, Tuyết Y vội nắm lấy cơ hội, khẽ đẩy tay hắn ra và nói: "Đừng vội, nếu không lát nữa sẽ không còn sức để học đàn." Mặc dù ánh mắt cô đầy mê đắm, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Tuy nhiên, lời nói của nàng dường như không có tác dụng, vì đôi môi kia vẫn tiếp tục lần xuống thấp hơn. Tuyết Y vội vàng giữ chặt cổ áo và thốt lên một tiếng khẩn cầu nhẹ nhàng: "Nhị biểu ca." Lúc này Thôi Hành mới dừng lại, dù hỏa khí trong người còn rất mạnh, hắn biết rằng cô nói thật. "Yếu đuối như vậy sao?" Thôi Hành vuốt nhẹ tóc mái của nàng, vẻ mặt không giấu được nét thất vọng. Tuyết Y khẽ cắn môi, đôi má đỏ ửng lan rộng: "Lần sau sẽ không vậy nữa." Thôi Hành thu tay lại, ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nàng. Sau một hồi lâu, ánh mắt hắn dần dần trở lại bình tĩnh. "Đi chọn đàn đi." Hắn buông Lục Tuyết Y ra, đi đến bên bàn, uống một hơi cốc trà lạnh. Sau đó, hắn ra lệnh cho Thu Dung tìm những cây đàn cầm đang để trong kho. Lúc này, sao lại muốn lấy đàn cầm ra? Thu Dung thầm thắc mắc nhưng không dám hỏi, liền nhận chìa khóa đi mở kho nhạc cũ. Thu Thiền tình cờ đứng gần đó, liền cùng giúp nàng tìm kiếm. "Sao đêm nay lại muốn đánh đàn? Công tử có hứng thú sao?" Thu Thiền hỏi dò. "Không có hứng thú sao được? Đã rời phủ 5 ngày, vừa về liền mang biểu cô nương vào phòng." Theo Thu Dung nghĩ, đánh đàn chỉ là cái cớ, tán tỉnh mới là mục đích thật sự. Thu Dung thở dài, nói bâng quơ: "Ta cũng không biết, nhưng rõ ràng đêm nay công tử trông rất thư thái." Thu Thiền nghe vậy cũng không nói thêm, chỉ cùng Thu Dung mang từng cây đàn ra, lau sạch sẽ rồi đưa đến. Phòng chính thì các nàng không vào được, chỉ đứng ở sân ngoài chờ Dương Bảo từ bên trong ra nhận. Khi mấy cây đàn đã được mang đến, ánh mắt Tuyết Y lập tức sáng lên. Quả thật, những cây đàn này đều sáng bóng và tinh xảo vô cùng. Khi nàng chạm nhẹ lên dây đàn, âm thanh phát ra trong trẻo, ngân vang, ngay cả cây đàn tốt nhất ở cửa hàng cũng không sánh được. Những cây đàn quý giá thế này, mà địch đốt đi thì thật sự là quá lãng phí. Tuyết Y nhìn từng cây đàn, ngón tay nàng lướt nhẹ qua từng dây, ánh mắt trở nên phân vân. Muốn chọn cây nào? Thôi Hành hỏi, ta vẫn chưa nghĩ ra. Tuyết Y lắc đầu đáp. Tuyết Y vẫn còn phân vân giữa ba cây đàn, sợ chọn cây quá tốt sẽ khiến người khác chú ý. Dù sao cô chỉ là một biểu cô nương từ xa đến. Lẽ ra không nên có cây đàn tốt như vậy. Cây này đi, phù hợp với ngươi. Thôi Hành chỉ vào một cây đàn chưa khắc tên. Thời bấy giờ, đa số các cây đàn đều được khắc ấn ký riêng. Ví dụ như đàn của nhà Lôi Thị sẽ có tên của gia tộc Lôi gia. Nhưng cây đàn này thì hoàn toàn khác. Thân đàn gọn gàng, không có trang trí hay mặt dây chuyền nào cả. Ai đã chế tác cây đàn này vậy? Tuyết Y khẽ vuốt nhẹ qua lớp sơn đen mịn màng. Ánh mắt tỏ vẻ tò mò. Ngươi hỏi nhiều làm gì? Có nói cho ngươi biết thì ngươi cũng hiểu sao? Thôi Hành đáp lại lạnh lùng, vứt cây đàn qua một bên. Tuyết Y cảm thấy uất ức nhưng không dám phản kháng. Nàng không biết mới hỏi, thế mà lại bị trách móc. Thôi Hành lại nổi cáu vô cớ. Cô ôm mây đàn, im lặng không nói gì thêm. Nhưng khi quan sát kỹ, Tuyết Y bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nhị biểu ca, chẳng lẽ cây đàn này là do chính huynh tự chế tác? Thôi Hành dừng lại, lạnh lùng hỏi, ngươi nghĩ điều đó có thể sao? Tuyết Y nhìn kỹ thân hình gầy gò nhưng mạnh mẽ của hắn, ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi lắc đầu. Nhị biểu ca rõ ràng là một võ tướng, mà chế tác đàn lại là việc đòi hỏi sự kiên nhẫn. Có khi mất vài tháng, thậm chí vài năm, hắn làm sao có thể chịu đựng nổi việc đó. Hơn nữa, nếu đúng là do hắn làm, hắn sẽ không dễ dàng tặng cho nàng như vậy. Thế là Tuyết Y không còn do dự nữa, đặt cây đàn lên bàn và nói, vậy thì ta chọn cây này. Cách chương.